Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3757, thời khắc sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3839, thời khắc sinh tử. Trương Nhược Trần im lặng, biết được cửu tử dị thiên hoàng lời nói không ngoe như bất tử chiến thần không có bế quan chữa thương, còn ở trong bất tử thần thành, ngược lại là có cơ hội tập hợp toàn bộ thần thành lực lượng, đối với thiên tôn cấp tạo thành uy hiếp. Nhưng dưới mắt tọa trấn thần thành chính là băng hoàng tuy có trực diện cửu tử dị thiên hoàng đảm phách nhưng tu vi chênh lệch quá lớn. Hư thiên tu vi tuy cao, mà dù sao không phải bất tử huyết tộc chi chủ, vội vàng cùng trong thần thành chư thần liên thủ, có thể đối với cửu tử dị thiên hoàng tạo thành uy hiếp cực kỳ có hạn. Tu vi cảnh giới, chính là hết thảy lực lượng chỗ. Làm trong vũ trụ có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả, cửu tử dị thiên hoàng có muốn hay không xuất thủ, có muốn hay không bại lộ hành tích, chỉ ở với hắn nguyện ý bỏ ra bao lớn đại giới. Dù sao thần hồn bị thương, một khi lâm vào cao đẳng cấp tranh phong, thương thế tất nhiên tăng lên. Đó là được không bù mất, mà Trương Nhược Trần giá trị, đã đạt tới hắn dù là thương càng thêm thương cũng muốn xuất thủ tình trạng. Trương Nhược Trần gọi ra vĩnh hằng chi thương nhất trong tay, tóc dài không gió tự dương, đỉnh đầu thái cực tứ tượng xoay tròn, nói. Dị thiên hoàng đã có tự tin như vậy, sao còn chưa động thủ đâu? Ngươi muốn cùng bản hoàng giao thủ. Cửu tử dị thiên hoàng cực kỳ kinh ngạc. Vãn bối khác không có, nhưng không thiếu huyết dũng, chỉ có thể cả gan hướng dị thiên hoàng lĩnh giáo hai chiêu. Nếu có thể may mắn đánh vỡ hắc ám, khí tức tràn ra ngoài, ta tin tưởng, băng hoàng cùng hư thiên nhất định sẽ tiếp ứng ta. Đến lúc đó, chẳng lẽ có thể biến bị động làm chủ động? Đến lúc đó, há không thiên hạ tu sĩ đều biết ta Trương Nhược Trần có thể đối cứng thiên tôn cấp mà không chết. Cửu tử dị thiên hoàng trầm ngâm một lát, nói. Bản tọa nếu là ngươi tu vi, cùng ngươi bây giờ hoàn cảnh, đối mặt một vị thiên tôn cấp là tuyệt không sinh ra bất luận cái gì chiến ý, ngươi cái này tương lai thủy tổ danh xưng, cũng là không giả. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, thường thường lấy thế liền có thể đè sập đối phương tinh thần, đừng nhìn thiên tôn cấp cơ hồ vô địch tại đương thời, nhưng nếu gặp được thủy tổ, hơn phân nửa nghe ngóng rồi chuồn, nào dám có nửa phần chiến ý, Trương Nhược Trần toàn thân là gan, phong mang tất lộ, có thể nào không để cho cửu tử dị thiên hoàng kinh ngạc. Ngay sau đó, cửu tử dị thiên hoàng lại nói, Trương Nhược Trần, ngươi có đảm phách nhưng thiếu trí tuệ. Muốn sống, cũng không phải là chỉ có liều mạng một loại này lựa chọn, đây là vô não mãng phu. Còn có lựa chọn khác, xin mời dị thiên hoàng dạy ta. Trương Nhược Trần cởi mở cười nói. Cửu tử dị thiên hoàng nói, bản hoàng sở cầu không có gì hơn là cửu sinh cửu tử âm dương đạo đại thành. Giết ngươi, trừ đạt được trên người ngươi những cái kia thần khí bảo vật còn có ý nghĩa gì? Cửu đỉnh, bản hoàng không dùng đến, khác thần khí đối với bổn hoàng chiến lực gia trì cũng là cực kỳ bé nhỏ. Muốn tu cửu sinh cửu tử âm dương đạo, nhất định phải đoạt vô nguyệt cùng nguyệt thần thần hồn, lấy nắm giữ ở trong tay Trương Phạm Nộ Ma Tâm. Đối với bổn hoàng mà nói, độ khó không nhỏ. Nhưng đối với ngươi mà nói, lại có thể nhẹ nhõm lấy chi. Trương Nhược Trần nói, nghe rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị thiên hoàng là muốn cùng ta làm giao dịch, để cho ta giết vô nguyệt cùng nguyệt thần, lại đi lừa gạt nộ thiên thần tôn trong tay ma tâm, từ đó đổi lấy sống tạm giữa thiên địa cơ hội. Cửu tử dị thiên hoàng nói, người thành đại sự, khi không từ thủ đoạn, sinh mệnh, là tu sĩ tu luyện duy nhất ý nghĩa. Chỉ có còn sống, ngươi tương lai mới có thể chứng đạo thủy tổ, đi hoàn thành trong lòng nguyện cảnh, nếu là chết rồi, tất cả ý nghĩa cũng không có. Ngươi như vậy tài trí, tuổi còn trẻ liền có thành tựu hiện tại, cam tâm sao? Lão sư của ngươi, trưởng bối không có dạy ngươi đồ vật, địch nhân của ngươi có thể dạy ngươi. Người phải học được đoạn bỏ cách, sao không nhân cơ hội này, chém tới trong lòng tình cảm, ma diệt nhân tính sơ hở, sau này, đem rốt cuộc không người nào có thể nắm ngươi. Vô tình không thiếu sót, mới có thể vô địch thiên hạ. Trương Nhược Trần nói, dị thiên hoàng một lời nói, khiến người tỉnh ngộ. Nhưng, ta cả đời này cái gì cũng dám làm, chính là không dám lấy chính mình ranh giới cuối cùng đi giao dịch. Sinh mệnh cố nhiên tốt, nhưng nếu không thể tự kiềm chế lựa chọn cách sống, vậy cũng không có ý gì. Tốt, tốt. Cửu tử dị thiên hoàng hiển nhiên mất đi kiên nhẫn, thân ảnh trở nên ngưng thực rất nhiều. Bốn phía lực lượng hắc ám, theo hắn tâm niệm mà động, như là mực nước tại trang giấy tại choáng nhiễm, ăn mòn Trương Nhược Trần tạo dựng ra tới 18 trượng phòng ngự lĩnh vực. Phật quang bị thôn phệ, chân lý bị che giấu. Trương Nhược Trần mặc dù cầm trong tay vĩnh hằng chi thương, nhưng, bất quá là làm dáng một chút, tê liệt cửu tử dị thiên hoàng. Ngay tại hắc ám ăn mòn mà đến thời khắc, Trương Nhược Trần phóng xuất ra huyễn diệt tinh hải, không gian cùng quang minh hai loại lực lượng, như là chân thực tinh thần đại hải, cùng hắc ám đụng vào nhau. Huyễn diệt tinh hải bên trong, tinh thần vô số, trong đó rất nhiều trên tinh thần đều lơ lửng chiến binh. Trương Nhượng Trần sớm đã nhìn không thấy Cửu Tử Dị Thiên Hoàng bóng dáng, nhưng lại có thể nghe được một đạo mơ hồ tiếng cười, giống như đang cười nhạo hắn lấy quang minh khắc chế hắc ám buồn cười. Ánh sáng đom đóm, dùng cái gì chiếu sáng vĩnh dạ? Trương Nhượng Trần biết rõ chính mình cùng Cửu Tử Dị Thiên Hoàng chênh lệch, đang đánh ra Huyễn Diệt Tinh Hải trong nháy mắt, liền lập tức bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng về sau nhanh chóng thối lui. Tại lui đồng thời, Địa Đỉnh cùng Hồng Đỉnh đã trước một bước bay ra ngoài, mang theo bản nguyên cùng chân lý hai loại cuồn cuộn uy thế, muốn sớm xé tan bóng đêm. Nhất định phải cùng thời gian tranh mệnh. Đối đầu Thiên Tôn cấp, Trương Nhượng Trần rất có thể một chiêu đều không tiếp nổi, nhất định phải tại Cửu Tử Dị Thiên Hoàng khinh thị nhất hắn thời điểm, bắt lấy hết thảy cơ hội, đánh nát hắc ám một góc. Đây là duy nhất mạng sống biện pháp. Nhưng Trương Nhượng Trần còn đánh giá thấp Thiên Tôn cấp khủng bố, hắn mới vừa vặn lùi lại, bóng tối vô tận đã là ngưng tụ thành một cái đại thủ ấn, đem Huyễn Diệt Tinh Hải nghiền nát, tất cả chiến khí hóa thành sắt vụn khối vụn. Bay ra ngoài Địa Đỉnh cùng Hồng Đỉnh, mặc dù uy năng vô tận, có thể hủy diệt hai tòa đại thế giới, nhưng bị hai sợi hắc ám chi khí quấn quanh, liền ổn định ở nguyên địa. Đó căn bản tính không được thần thông, vẻn vẹn chỉ là hai sợi khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, Thiên Tôn cấp hai sợi khí, giống như thiên địa đại đạo thủ pháp, không được xưng bốn lượng, không được xưng ngàn cân đều ép không được. Màu đen sương mù đại thủ ấn, phong kín thời không, giam cầm quy tắc uy hiếp thần hồn. Cái gọi là, phong kín thời không, thời gian gần như đứng im, không gian hoàn toàn ngưng kết, Trương Nhượng Trần chống lên 18 trượng phòng ngự trường vực như là giấy làm đồng dạng đổ sụp, ngay cả mí mắt đều mơ tưởng động một cái. Cái gọi là giam cầm quy tắc, vô luận là Trương Nhượng Trần thể nội quy tắc, hay là quy tắc giữa thiên địa, toàn bộ đều mất đi ý nghĩa, không còn có thể phát huy ra bất kỳ lực lượng nào. Mà, chấn nhiếp thần hồn, nhưng so sánh lúc trước thần hồn áp chế cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, là chân chính công phạt. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng không có chút nào nói khoác, một đối một chính diện đọ sức, còn như thế gần khoảng cách, thật sự là hắn là có 10 phần 10 nắm chắc, đem bất diệt vô lượng sơ kỳ đưa tay chấn áp. Cái này vẻn vẹn chỉ là hắn đánh ra kích thứ nhất. Xác thực nói, cũng không phải là đánh ra, chỉ là thần niệm khẽ động điều khiển lực lượng hắc ám. Mắt thấy tất cả Phật quang đều bị thôn phệ, Trương Nhược Trần hoàn toàn lâm vào hắc ám. Nhưng, ngay trong nháy mắt này, thanh thúy không gian xé rách tiếng vang lên, tiếp theo ầm vang nổ tung. Trương Nhượng Trần toàn thân phù quang, xông phá Cửu Tử Dị Thiên Hoàng đối với thời không phong tỏa, trong tay vĩnh hằng chi thương trùng điệp tại hắc ám trên đại thủ ấn một kích, mượn từng đạo hắc ám gợn sóng phản chấn trùng kích, chạy về phía nơi xa. Đế phù a, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng thanh âm, tại Trương Nhượng Trần vang lên bên tai, liền phảng phất hắn đã đứng ở phía sau. Trương Nhượng Trần dùng mình, chính mình đáng tự hào nhất, tại thời không gia trì dưới tốc độ, đối mặt Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, vậy mà chẳng phải là cái gì. Nhưng, Trương Nhượng Trần cũng không có như vậy tuyệt vọng, răng khẽ cắn, trở tay đem vĩnh hằng chi thương đâm ra. Bành, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, vĩnh hằng chi thương đã từ trong tay Trương Nhượng Trần bay ra ngoài, năm ngón tay bị chấn động đến máu me đầm đìa. Cảm giác nguy hiểm, trèo đến đỉnh điểm. Nhưng Trương Nhượng Trần căn bản nhìn không thấy Cửu Tử Dị Thiên Hoàng, trước mắt chỉ có hắc ám. Nếu có ngoại nhân ở đây, liền có thể trông thấy, một đạo bóng người màu đen đứng ở trước mặt Trương Nhượng Trần, một trường đánh về phía bộ ngực hắn. Bất động minh vương quyền, cửu thải sắc thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc tại Trương Nhượng Trần thể nội vận chuyển, quán thông mỗi một đầu huyết mạch cùng kinh mạch. Hắn mang theo đế phù ước vạn phù quang, trùng điệp một quyền, đánh về phía trước. Đổi lại thần hồn không có thụ thương thời điểm, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng hoàn toàn có thể chọi cứng một quyền này. Nhưng đế phù, Trương Nhượng Trần là lấy tinh thần lực thôi động, đối với thần hồn công kích rõ ràng nhất. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng có nắm chắc ngăn trở đế phù công kích, nhưng, không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này, thế là vốn có thể đưa Trương Nhượng Trần vào chỗ chết một trường thu hồi. Trương Nhượng Trần một quyền này, cũng theo đó đánh hụt. Thế mà lui, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng quả thật tiếc thân. Đối phương tiếc thân, chính mình liền phải liều mạng. Cái này khó được phản kích cơ hội, Trương Nhượng Trần sao lại bỏ lỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tay cầm ma tổ tí ngọ Việt, một tay cầm thiên thần tỏa, Trương Nhược Trần không chạy giặc công, trong miệng thét dài, mang theo đầy trời phù văn, như là cái thế ma đầu đồng dạng, hướng Cửu Tử Dị Thiên Hoàng tích chém mà đi. Máu trong cơ thể, đã là bốc cháy lên. Thật can đảm, lần này, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng là thật có mấy phần bội phục Trương Nhược Trần, nói. Đáng tiếc, tinh thần lực của ngươi không có đạt tới cấp 90. Như lấy cấp 90 tinh thần lực thôi động đế phù, hôm nay ngược lại là có cơ hội đào tẩu. Tại Bạch Thương Tinh, dùng đế phù công kích Khôi Lượng Hoàng thời điểm, Trương Nhược Trần liền đã biết đế phù hiện tại có thể phát huy ra hạn mức cao nhất. Cho dù là cận thân, dù là Khôi Lượng Hoàng là tinh thần lực tu sĩ, Trương Nhược Trần ưu thế chiếm hết, cũng không có thể thương tổn được hắn mảy may. Hắc ám khí vụ bị tích mở, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng nhìn xem rơi xuống Ma Tổ Tý Ngọ Việt, chỉ là một chỉ điểm ra. Ma Tổ Tý Ngọ Việt tất cả lực lượng đều bị đánh tan, chặt đứt Trương Nhược Trần một cánh tay, bay ngược ra ngoài. Thần huyết vẩy xuống hư không. Nhưng, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng lại ngược lại nhíu mày, ngửi được một tia nguy hiểm. Xoạt, Trương Nhược Trần trong tay kia, Thiên Thần Tỏa đánh ra, theo sát bay ra ngoài Ma Tổ Tý Ngọ Việt, hướng hắn đánh tới. Đây mới là hắn chân chính sát chiêu. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng trong lòng, hiện lên đạo suy nghĩ này. Thiên Thần Tỏa là vô biên thần khí. Nhưng, giờ phút này Thiên Thần Tỏa đỉnh, lại quấn lấy một cái dài nửa mét hắc thủ. Lòng bàn tay, có một đạo cổ lão mà quỷ dị ấn ký, giống một con mắt, hết sức quen thuộc. Tại hắc thủ trên mu bàn tay, khảm nạm lấy trở nên chỉ có chén rượu lớn nhỏ không gian chi đỉnh. Vũ đỉnh, khí tức thật quỷ dị, Trương Nhược Trần đây là đem Thiên Thần Tỏa luyện chế thành thứ gì? Cửu Tử Dị Thiên Hoàng thận trọng rất nhiều, tay áo dài như mây múa, vẽ ra nửa vòng tròn, dẫn lực lượng hắc ám, một trường vỗ ra ngoài. Ầm ầm, vạn tượng vô hình ấn cùng vũ đỉnh, đồng thời tách ra hào quang chói mắt. Tiếp theo, cường hoành lực lượng không gian, từ trong vạn tượng vô hình ấn bạo phát đi ra. Cửu Tử Dị Thiên Hoàng bị vạn tượng vô hình chi lực đánh bay ra ngoài cách xa mấy chục dặm, thân thể bị hắc ám quang kén bao khỏa, ngược lại là không có thụ thương, nhưng, nội tâm rung động lại không cách nào nói nên lời. Chính mình đường đường thiên tôn cấp, lại bị đánh lui. Phá! Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, vung ra Thiên Thần Tỏa, lấy hắc thủ đánh về phía thiên khung, muốn đem Cửu Tử Dị Thiên Hoàng diễn hóa đi ra một phương này hắc ám thiên địa đánh xuyên qua. Cách chương.